LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473, bị đánh là chúng ta nha. Một đám băng đảng đua xe còn tại buồn bực thời điểm. Cảnh sát đã tới hiện trường. Những cảnh sát này thoạt nhìn tựa hồ so người ở chỗ này còn muốn lo lắng. Một sau khi xuống xe, lập tức liền lao đến. Sợ sẽ phát sinh người nào mệnh loại hình. Chết người là chuyện trọng đại đặc biệt. Hơn nữa chỉ cần là xảy ra nhân mạng. Hơn nữa huyên náo tương đối lớn mà nói. Khẳng định liền sẽ có người phải xui xẻo. Bọn họ những cái này thông thường lính cảnh sát. Là cái thứ nhất đi lên chịu oan ức. Đại khái đến rồi 4-5 cái cảnh sát. Hơn nửa đêm cũng không cách nào lập tức liền mang nhiều người như vậy tới. Còn được lưu lại một số người trực ban đâu. Dẫn đội là bót cảnh sát một tên tiểu đội trưởng. Cái này đêm hôm khuya khoát. Trên cơ bản đều xuống ban. Trong cục cảnh sát hắn người tiểu đội trưởng này. Đã coi như là cấp bậc thật cao. Cho nên cho hắn tự mình dẫn đội đi ra. Trên đường đi tinh thần căng đến đều gấp vô cùng tiểu đội trưởng. Dưới sau khi đến, lại phát hiện không thích hợp. Hiện trường cùng tự mình nghĩ giống tựa hồ không giống nhau lắm nha. Cũng không có đặc biệt máu tanh tràng diện. Thậm chí ngay cả một chút vết máu đều không trông thấy. Chuyện gì xảy ra? Điện thoại báo cảnh sát bên trong không phải nói đã xảy ra trọng đại xung đột. Lập tức đều muốn xảy ra nhân mạng sao? Tiểu đội trưởng đứng ở nơi đó sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời trên tinh thần là có chút mộng bức. Trường mau chạy tới. Nở nụ cười mở miệng nói ra. Cảnh sát đồng chí. Người đã đến nha. Thực sự là vất vả các ngươi đi một chuyến. Người tiểu đội trưởng này lập tức nhìn thoáng qua. Trường mau. Tựa hồ ý thức được cái gì. Mở miệng nói ra. Chính là ngươi báo cảnh. Không sai. Chính là ta. Trường Mao rất dứt khoát liền gật đầu thừa nhận. Dù sao nghĩ thông suốt có Tô Minh dựa theo hắn. Không có gì tốt hư. Trời sập có đại ca tại đỉnh lấy đâu. Tiểu đội trưởng rốt cuộc tìm được người báo cảnh sát. Lập tức mở miệng hỏi. Người lại điện thoại báo cảnh sát thảo luận. Nơi này đã xảy ra đặc biệt lớn xung đột. Kém chút xảy ra nhân mạng. Có thể hiện trường cũng không có đặc biệt lớn xung đột dấu vết nha. Ta cảnh sát đồng chí nha. Xung đột đều không khác mấy kết thúc. Trường Mao con hàng này tại trong quán ba đợi thời gian dài. Tốt xấu lẫn lộn. Trên cơ bản chính là gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thuận miệng nói mò nói. Hơn nữa ta sớm cùng các ngươi dự báo một lần. Nếu là trễ chạy tới. Đoán chừng liền thực xảy ra nhân mạng. Để cho các ngươi hiệu suất mau một chút đâu. Lẽ nào có cái lý ấy? Tiểu đội trưởng cũng không ngốc. Lập tức liền chú ý tới đây là bị Trường Mao cho lắc lư đến đây. Thua thiệt hắn mới vừa rồi bị dọa đến trên đường đi trái tim nhỏ không ngừng nhảy loạn. Thế là người tiểu đội trưởng này liền mở miệng nói ra. Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là lừa gạt cảnh sát. Ta có thể đem ngươi bắt. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trường Mao trong lúc nhất thời cứng họng. Trong lòng tự nhủ người lính cảnh sát này làm sao chạch hướng chủ đề. Liền đem ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn đây. Khiến cho Trường Mao gọi là một trận bất đắc dĩ nha. Mà Tô Minh lúc này đi tới. Vỗ một cái tiểu đội trưởng này bả vai. Mở miệng nói. Cảnh sát đồng chí. Người bớt giận. Trước xử lý vụ án tương đối quan trọng. Đúng. Là ngươi. Tiểu đội trưởng bị người từ phía sau không rõ lại vỗ một cái. Lập tức càng thêm tức giận. Trong lòng tự nhủ hiện tại những người này thật đúng là vô pháp vô thiên. Đối với hắn một cái đường đường cảnh sát lại dám như vậy tùy ý. Thế là tiểu đội trưởng quay người đang muốn nổi giận thời điểm. Kết quả vừa quay đầu lại liền thấy Tô Minh khuôn mặt. Trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cứng lại rồi. Hắn là nhận biết Tô Minh. Nói đến tương đối lúng túng là. Tô Minh cũng đi qua Ninh Thành cục cảnh sát không ít lần. Xem như nơi đó khách quen. Đó cũng không phải một kiện vinh quang sự tình. Bất quá rất nhiều bót cảnh sát người cũng đều bởi vậy nhận biết Tô Minh. Tiểu đội trưởng tại Ninh Thành cục cảnh sát đã làm việc hơn 2 năm. Hắn làm sao có thể không biết Tô Minh đây? Rõ ràng đây là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Cùng Lạc Tiêu Tiêu phó cục trưởng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Có thể đem Lạc Tiêu Tiêu loại này cục cảnh sát nổi danh phách vương hoa bắt lại. Liền đầy đủ nói rõ bò của hắn bước. Chớ đừng nhắc tới tiểu đội trưởng đã từng còn gặp qua cục trưởng Vương Vũ Tịch nói chuyện với hắn. Thời điểm, cũng là khách khí, thận trọng, càng thêm nói rõ người trẻ tuổi này thân phận không đơn giản. Một cái nổi tiếng đại nhân vật, kết quả là đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại này lực trùng kích vẫn có một ít. Tô Minh xem xét hắn cái này mặt mũi tràn đầy đờ đẫn biểu lộ. Liền mở miệng hỏi một câu. Người biết ta, nhận biết tiểu đội trưởng lập tức liền kịp phản ứng. Liền vội vàng gật đầu nói ra. Tô Minh tiên sinh ta làm sao có thể không biết người đây. Trước kia ta theo Lạc cục trưởng ra ngoài giúp người nắm qua người. Tô Minh nở nụ cười. Hắn đối với người tiểu đội trưởng này là không có ấn tượng gì. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu bị Tô Minh cho kêu đi ra bắt người. Cũng không phải lần một lần hai. Tô Minh sao có thể mỗi lần đem nàng mang ở sau lưng cảnh sát đều cho nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Bất quá chỉ cần người tiểu đội trưởng này nhận biết mình. Cái kia tất cả thì dễ làm. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Người biết ta liền tốt. Tránh khỏi ta cho các ngươi Lạc cục trưởng gọi điện thoại. Lúc đầu Tô Minh còn tính toán đợi. Cảnh sát sau khi đến. Bản thân đem Lạc Tiêu Tiêu tên tuổi cho kéo ra sử dụng đây. Cái này ngược lại là dễ dàng. Ta đem tình huống tối nay nói với ngươi một lần. Ta theo bằng hữu đi ra uống rượu. Kết quả rời đi quầy rượu về sau. Liền bị đám này băng đảng đua xe theo dõi. Bọn họ cưỡi xe đối với ta tiến hành va chạm. Còn nghĩ muốn đánh ta. Người nói những người này là không phải còn bắt lại. Tô Minh chậm rãi nói ra. Mặc dù ngữ khí nhẹ nhàng. Bất quá lại đem sự tình đại khái nói ra. Hơn nữa trong lời nói khí thế rất đủ. Cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Tiểu đội trưởng nhất định là không có cách nào cự tuyệt. Hắn không có lý do gì cũng không có lá gan kia đi cự tuyệt. Dù sao thân phận của Tô Minh bày ở nơi này. Cùng cục cảnh sát hai cái lớn nhất boss đều biết. Cái này còn dùng nói thêm cái gì à? Nếu như hôm nay đắc tội Tô Minh. Chỉ sợ hắn người tiểu đội trưởng này cũng liền làm đến thủ lĩnh. Hết thảy đều phải dựa theo Tô Minh nói đến xử lý. Đối xử lạnh nhạt quét một lần những cái kia băng đảng đua xe. Tiểu đội trưởng trong lòng tự nhủ những người này thật đúng là tìm đường chết. Chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác tới tội Tô Minh. Không được bắt các ngươi bắt ai nha. Thế là tiểu đội trưởng liền trực tiếp phân phó nói. Đem còng tay đều lấy ra. Đi đem những này người toàn bộ mang đi. Một cái đều đừng thả qua. Là theo sau lưng cái kia 4-5 người lính cảnh sát. Chính là phụng mệnh hành sự. Tiểu đội trưởng nói cái gì bọn họ liền làm cái đó. Cũng sẽ không có ý kiến gì. Trực tiếp liền một đám băng đảng đua xe đi tới. Các ngươi chơi cái gì? Dựa vào cái gì bắt chúng ta? Băng đảng đua xe nhóm còn kêu gào lấy muốn trả thù Tô Minh đây. Nhưng mà ai biết bọn họ bi thảm tao ngộ liền nhanh như vậy đến rồi. Tiểu đội trưởng mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, các ngươi đêm khuya đi đua xe, kỵ hành không chiếu xe gắn máy, hơn nữa còn dính líu ẩu đà đánh nhau, nhất định phải mang về điều tra, mời các ngươi phối hợp. Mẹ nó, băng đảng đua xe nhóm nghe lời này một cái kém chút không trực. Tiếp khóc lên, trong lòng tự nhủ cái này mẹ kiếp tính là gì sự tình nha. Cọng lông đánh nhau ẩu đà. Bị đánh rõ ràng là bọn họ nha. Nhưng vì cái lông bị đánh cho một trận ngược lại muốn bị bắt. Đánh người Tô Minh bọn họ. Lại một chút việc đều không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.